Ăn nhầm kẹo được Trúc Mã cứu. Chương 10, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Luigi Beta, Curve lúc đầu khi ban nhạc biểu diễn đã là một chỗ nổi bật giữa sân thể dục. Họ được bao quanh bởi một vòng tròn và có rất nhiều người ngồi xung quanh lắng nghe. Mấy chàng thiếu niên chơi nhạc cụ của riêng mình, Thích Phi Ngữ với mái tóc màu vàng sáng ôm đàn guitar, dùng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng gảy dây đàn. Khi Cảnh Toàn Tử đến đã diễn được vài bài, Thích Phi Ngữ nhân cơ hội lúc được nghỉ đã nhắn hỏi cô vài lần xem cô tới hay chưa. Trong nhà hàng có nhiều người hơn dự kiến của cô, trà sữa mà Cảnh Toàn Tử muốn uống cũng khó mua vì khá đông và hàng chờ khá dài. Thấy vẻ mặt lo lắng của cô, Lý Tư Lạc bảo cô đi trước còn mình đứng chờ rồi mua cho cô sau. Cảnh Toàn Tử vốn từ chối, nhưng di động trong tay đột nhiên rung lên là Thích Phi Ngữ gọi tới. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, đầu bên kia đã gấp gáp hỏi cô đã đến chưa? Cậu ta nói đã được nửa chương trình rồi. Cảnh Toàn Tử không thể từ chối lòng tốt của cậu ta, do dự một lúc rồi làm theo cách của Lý Tư Lạc. Vì vậy, khi Lý Tư Lạc đi đến sân thể dục với hai cốc trà sữa, anh đã nghe thấy tiếng lạc ó của khán giả. Như nhận ra điều gì đó, anh ngước mắt nhìn thẳng vào giữa đám đông. Anh khá cao, 1m86 đủ để anh thấy tình hình cách đó không xa. Cái tên chướng mắt kia, buổi sáng thì dính lấy bên cạnh Cảnh Toàn Tử, giờ lại cười tỏ vẻ vô tội, nhìn đám người nhiệt tình trước mặt Cảnh Toàn Tử, cười nói. Chị ơi, giọng cậu ta trong trẻo, truyền qua micro. Cảnh Toàn Tử sừng sốt đến mức nhìn quanh những người bạn cùng hội đang bán đứng cô với nụ cười trên môi rồi lại nhìn Thích Phi Ngữ, trong lòng có suy đoán. Cô mở miệng, theo bản năng lùi về phía sau một bước, muốn thoát khỏi tình cảnh này, nhưng đường sau bị vây. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thích Phi Ngữ tiến lên, hai mắt sáng ngời. Cảnh Toàn Tử, em thích chị, ngày mai chúng ta có thể hẹn hò không? Cảnh Toàn Tử chưa kịp phản ứng, những người xung quanh đã bắt đầu la ó, vài tiếng. Đồng ý đi, đã vang lên quanh cô, ánh mắt mọi người đều dán chặt vào cô, trên đầu như có một con dao đang quay, như thể nếu không đồng ý, cô sẽ bị chặt đầu vậy. Thích Phi Ngữ cũng tự tin. Trực tiếp bước tới khoác vai cô, kéo cô vào lòng. Đợi đã, Cảnh Toàn Tử choáng váng. Bình thường Thích Phi Ngữ không có dấu hiệu thích cô. Những người bạn xung quanh đều biết cô ghét nhất kiểu tỏ tình ép buộc này. Thích Phi Ngữ để đầu ngón tay lên miệng cô, vừa định nói gì đó, lại thấy mình bị lực mạnh đẩy ra. Cô gái cậu ta thích bị người khác ôm vào lòng. Sắc mặt người đó sắc mặt u ám, vây lấy cô gái đang hoảng sợ bên cạnh. Giọng nói lạnh lùng không có độ ấm. Cậu chuyện gì không? Hiện trường yên tĩnh một lúc, sau đó là tiếng xì xào bàn tán. Hốc mắt Cảnh Toàn Tử đỏ lên, nhảy ra khỏi ngực Lý Tư Lạc, giọng nói run rẩy. Chị có bạn trai rồi, xin lỗi em. Thích Phi Ngữ nhìn cô, nụ cười môi dần biến mất. Cảnh Toàn Tử nói, chị đã nói rồi mà, người chị thích họ Lý, không phải sao? Dầm. Cửa căn hộ đóng sầm lại. Cũng không biết tại sao dọc đường Lý Tư Lạc lại phớt lờ cô, trong phòng yên tĩnh hẳn đi. Cảnh Toàn Tử vẫn đang cởi giày ở hành lang, đôi bốt nhỏ cô mang tối nay hơi khó cởi. Mà Lý Tư Lạc đi thẳng vào trong, lưng cứng ngắc. Anh đặt ly trà sữa lên bàn cà phê, những giọt nước từ đá viên chảy dọc theo thành cốc, dưới đáy túi có một lớp nước. Cảnh Toàn Tử nhìn anh đi thẳng vào phòng tắm mà không nói một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh tối tăm và im lặng, đôi bốt khó cởi làm cô loay hoay một lúc, vừa cởi được một chiếc bốt, Cảnh Toàn Tử đã đứng dậy lắng nghe tiếng vòi nước yếu ớt, trước mắt như có sương mù, cảm giác oan ức bỗng xuất hiện. Cô đúng là một đứa con nít hay khóc nhè mà, Cảnh Toàn Tử cười nhạo chính mình, tiếng nước biến mất, bước chân vững vàng tiến lại gần. Giọng nói của Cảnh Toàn Tử hơi nghẹn đi, Tư Lạc, tiếng bước chân chậm lại rồi nhanh chóng đi về phía cô. Lý Tư Lạc thở dốc, cố ý đè nén cảm xúc, dừng trước mặt cô. Trước cửa chỉ có một ngọn đèn nhỏ mờ, Lý Tư Lạc nhìn cô gái đang ủ rũ cúi đầu trước mặt, khẽ hỏi. Làm sao vậy? Ôm, vành mắt cô đỏ hoe, có tiếng sụt sịt khe khẽ, vươn hai tay ra, muốn được anh ôm vào lòng. Nhưng người đàn ông trước mặt lại thờ ơ nhìn cô, không chạm vào cô, giọng nói chắc nịch. Em thấy oan à? Oan mà, oan chết mất. Cảnh Toàn Tử giơ tay ra, hôm nay đã rất xui xẻo rồi, mà người nên an ủi cô nhất lại còn đang giận nữa. Cô nhìn chằm chằm chiếc bốt đã bị cởi ra, cắn chặt môi dưới, rút tay về, quay người định vặn cửa chạy ra ngoài. Chật vật không? Đương nhiên là quá chật vật rồi. Nếu bị người ta bắt gặp, nhất định sẽ cảm thấy người phụ nữ chỉ đeo một chiếc giày bị điên mà. Nhưng Lý Tư Lạc sao có thể cho phép cô rời đi thế này? Anh nhanh chóng nắm lấy vai cô, tiến lên một bước, bế cô lên, đặt cô lên giá giày bên cạnh, để cô ngồi xuống. Trước khi nước mắt cảnh toàn tử rơi xuống, cô giãy giụa muốn chạy, Lý Tư Lạc đã nhéo cằm của cô, ân ót cô, nhẹ nhàng cắn môi dưới của cô gái nhỏ, tức giận gặm mạnh một cái, đôi mắt đen thâm tình và giọng nói lạnh lùng vang lên. Muốn chạy à, em có bản lĩnh rồi đấy, cảnh toàn tử. Cách chương.